Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2409. Chương 2409. Màu vàng viên hầu. Đi xem một chút. Bạch Hổ Kiếm Thánh hô một tiếng, dẫn đầu hướng thanh âm nơi phát ra bay đi. Bọn hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù là thiên thần sơn mạch chỗ sâu, rất nhiều nơi cũng dám bay thẳng đi, mà lại biết nơi này chính là đại địa chi hùng lãnh địa, chính phát sinh một trận đại chiến, y nguyên còn dám tiến đến xem xét đến tột cùng, bởi vì địa phương chiến đấu xa xôi, dùng thị lực của bọn họ thế mà cũng còn không nhìn thấy. Bất quá lúc này bọn hắn bay thật nhanh, không bao lâu sau đó liền đã có thể nhìn thấy phương xa một mảng lớn bình nguyên bên trên. Có hai cái thân hình ngay tại điên cuồng đối oanh, kia tiêu tán ra lực lượng, đem chung quanh oanh thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi có thể thấy được từng cái to lớn vô cùng hố sâu. Là cái gì hung thú đang cùng đại địa chi hùng đối chiến? Đây là trong lòng mọi người nghi vấn. Trước mắt bọn hắn cũng còn nhìn không rõ lắm. Đại địa chi hùng đã đủ mạnh, đều nói là thiên thần sơn mạch chỗ sâu tối cường hung thú một trong. Chẳng lẽ ở phụ cận đây còn có cái khác cùng nó cùng cấp bậc hung thú? Kia tầm 10 con hung thú cũng xưng không rõ lắm. Cảm giác phụ cận một vùng tựa hồ không có cái gì hung thú có thể cùng đại địa chi hùng tiến hành chém giết, đám người cũng không hỏi thêm nữa. Đã cũng không biết, như vậy đi qua nhìn một chút không đã biết hiểu rồi. Lại phi hành mấy phút sau đó, đại gia rốt cục có thể thấy rõ chiến trường. Cùng đại địa chi hùng đối chiến hung thú, chính là một chỉ màu vàng viên hầu. Thân hình cũng là vô cùng to lớn, trong tay còn nắm lấy một cây màu đen nhánh thô to cây gậy. Vũ động kia chịu thật sự là phong vân biến sắc, có thể sử dụng binh khí hung thú cũng không nhiều. Bình thường hung thú đều là bằng vào tự thân chiến đấu, mà lại bọn họ trên người một ít bộ vị cũng không thể so thần binh lợi khí kém. Lại nói, hung thú nơi nào hiểu được cái gì luyện khí a? Cho nên, tuyệt đại đa số hung thú là chắc chắn sẽ không sử dụng binh khí. Dù là ngẫu nhiên giết chết một số nhân tộc võ giả, đạt được một số cường đại binh khí, tối đa cũng chính là cất giữ lấy mà thôi. Nếu như nhất định phải nói tỷ lệ, 1 vạn con cửu phẩm hung thú bên trong, cũng rất khó tìm ra một con sử dụng binh khí hung thú. Mà trước mắt cái này màu vàng viên hầu, binh khí trong tay thực tế cao minh, song phương đối chiến, thế mà còn là đại địa chi hùng rơi vào hạ phong. Chỉ bất quá, bây giờ khoảng cách vẫn còn tương đối xa xôi. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng nhìn không ra đến cây kia màu đen côn bổng thuộc về cái gì cấp độ binh khí. Chờ lấy khoảng cách càng ngày càng gần sau đó, đám người rõ ràng cảm giác được toàn bộ đại địa đều đang không ngừng run rẩy, mấy ngàn mét bên ngoài sơn phong đều không ngừng bị đánh rách tả tơi. Chiến đấu thực tế thật ngông cuồng bạo. Cái kia kim sắc viên hầu là cái gì chủng loại? Hầu tử mở miệng hỏi. Cái kia kim sắc viên hầu thực tế quá khôi ngô, so đại địa chi hùng còn phải cao hơn nửa thước, gần hơn 10 mét, mặc dù không bằng nó bản gia thông thiên cự viên cao, nhưng nhìn đi lên lại muốn uy vũ hơn nhiều. Đại địa chi hùng hình thể yếu lược hơi khổng lồ một số, song phương trên thân hình cũng coi là tương xứng đi. Hầu tử ngươi lại nghĩ nhận thân a? Ngươi bản gia tối đa cũng chính là phía trước kia đầu thông thiên cự viên, cũng không phải cái này màu vàng viên hầu. Bàn tử ở một bên cười nhạo nói, chết bàn tử, người bản gia vẫn là trước đó tại sơn mạch trung tầng nhìn thấy con kia hỏa tấn chưa đâu. Hầu tử phản kích, cái này hai hàng một ngày không đấu võ mồm, đoán chừng đều cảm thấy toàn thân khó chịu. Đây là kim cương thần viên. Bạch Hổ Kiếm Thánh không để ý đôi kia tên dở hơi, nói thẳng ra cái này màu vàng viên hầu danh tự. 18 huyết vệ chung đều có đại bộ phận chưa nghe nói qua cái tên này. Bất quá Bạch Vũ Triết ngược lại là biết đến. Đây cũng là trong truyền thuyết hung thú. Số lượng đoán chừng so đại địa chi hùng còn ít ỏi hơn. Hôm nay lại có thể ở đây nhìn thấy một con. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN